Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 233, ta đã đọc cũng đồng ý trở lên điều khoản. 2 hợp 1, trang sách trung kỳ cuối cùng mang theo 3 vị người chơi. Đổi thừa lúc nhất ban tàu điện ngầm cùng nhau đến bào thực nơi say bột. Nefertari sớm liền nhận được tin tức, chủ động đưa ra phải ở trạm xe lửa miệng nghênh tiếp trung kỳ. Đây cũng là trung kỳ vô dụng truyền tống loại thủ đoạn này trực tiếp đến nguyên nhân. Bất quá đi đến bào thực nơi say bột người cũng không coi là nhiều. Tuy trung kỳ tại rất lâu trước kia liền giải quyết xong quấn quanh lấy bào thực nơi say bột vặn vẹo. Cấp ác mộng, để cho dưới mặt đất đô thị nguy hiểm cảnh báo giải trừ. Nhưng nhất thời bán hội cũng sẽ không có quá nhiều người miệng dũng mãnh vào nơi này. Trung quy bào thực nơi say bột nơi này không có cái gì xúc tiến du lịch địa phương đặc sản. Cũng không có cái gì thu vào rất cao xí nghiệp đơn vị. Nó chỉ là một cái thường thường không có gì lạ sản lương thực thành thị mà thôi. Vô luận là du lịch nhân khẩu còn là di cư nhân khẩu, đều không có đặc biệt muốn đi tới đây ý nghĩa. New Soul vẫn còn ở nuôi dưỡng cốt địa. Trung kỳ dò hỏi, Nefertari lắc đầu. Ta cũng không biết, hắn hôm nay không có hưởng ứng nghi thức của ta. Nhưng ít ra ngày hôm qua chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm hắn vẫn còn ở nuôi dưỡng cốt địa. Không cần lo lắng hắn. Trung kỳ một câu nói toạc ra Nefertari trong nội tâm lo âu. Hắn không có dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Trên thực tế, đối với rất nhiều người mà nói, hắn hiện tại mới là nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Từ phàm nhân thăng biến thành thánh giả, tựa như cùng thiên tai, nơi bọn họ đi qua, vô luận là quý tộc còn là phú thương, pháp luật còn là tập tục, cũng không thể ước thúc hành vi của bọn hắn. Cái này như là lấy được siêu nhân năng lực bệnh nan y người bệnh, giống nhất cho cùng nhất tuyệt vọng song trọng mệnh vận, giống như là vô hạn đinh ốc âm cùng dương, loại hình còn lại mệnh vận căn bản không thể nào chen chân. Bởi vì sự hiện hữu của bọn nó trở nên như vậy trắng xám vô lực mà buồn cười. Nếu như ta đều mạnh như vậy, ta còn sợ cái gì? Nếu như ta nhất định phải chết, ta còn sợ cái gì? New Soul cũng là như thế. Trung kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua như nghe hồng nhanh chóng, như tinh hà rực rỡ thủy tinh trần nhà. Đó là trên mặt đất người lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng sẽ thán phục kỳ cảnh này có thể so sánh chạm bầu trời màu lam đẹp mắt nhiều. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại sẽ không biết. Này trên thực tế là từ vô số quang kiến thi hài xây mà thành tinh xác. Sở hữu dưới mặt đất đô thị cư dân, đều nhất định sinh hoạt tại thi hài phía dưới. Mà này bản thân chính là thần bí nữ sĩ thiết lập cỡ lớn nghi thức dưới mặt đất đô thị cư dân trời. Sinh có phát sáng hai mắt. Cùng bọn họ kia hoặc là đen nhánh hoặc là thuần trắng đơn màu da da chính là như vậy. Thực sự không phải là đặc thù huyết mạch, mà là đối với sinh ra cảnh tượng kiểm định. Chỉ có tại ngàn vạn thi hài phía dưới sinh ra hài tử, tài năng có loại kia đặc thù tầm mắt. Cho dù là dưới mặt đất đô thị cư dân, tại bọn họ đi đến trên mặt đất sinh hạ hài tử, cũng sẽ không lại có loại kia đặc thù. Đây cũng là vì sao New Soul có thể có được loại này đặc thù nguyên nhân. Hắn thực sự không phải là dựa theo ý nguyện của mình trở thành gián điệp, mà là từ lúc hắn sinh ra lúc trước, đã quyết định phần này số mệnh. Mẹ của hắn bị vận chuyển đến dưới mặt đất đô thị, bí mật sinh sản sau lại vận chuyển trở về. Chỉ có dưới loại tình huống này, hắn có thể từ sinh hạ lúc đến, liền có dưới mặt đất người độc chiếc cái loại kia đặc thù. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một loại mệnh vận, kỳ thật trung kỳ cũng không rõ ràng lắm. New Soul có hay không ý định phản kháng này một phần mệnh vận. Nhưng nếu như hắn ý định phản kháng, trung kỳ cũng sẽ ủng hộ hắn. Trước đó, tại New Soul trở thành thánh giả lúc trước, trung kỳ liền hủy bỏ hắn với tư cách là gián điệp thân phận. Tiêu hủy hắn ở bên cạnh tin tức, trên ý nào đó này, tương đương với là một loại trục xuất, nhưng đồng thời cũng là New Soul sở chờ đợi. New Soul tại Lẫm Đông Công Quốc đã không có thân nhân. Nefertari đúng là hắn bây giờ toàn bộ. Hắn tại Lẫm Đông Công Quốc học tập các loại tri thức cũng lớn lên. Tiến nhập dưới mặt đất đô thị mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trở thành một người móc người. Cũng cuối cùng Nefertari quen biết. Cùng nhau trở thành một tòa dưới mặt đất đô thị chân thực người khống chế. Đây là hắn vì Lẫm Đông Công Quốc trả giá nửa đời trước. Trên lý luận mà nói, chỉ cần Lẫm Đông Công Quốc bắt đầu sử dụng gián điệp tại hắn một lần nữa trở lại Lẫm Đông Công Quốc. Thời điểm, hắn khẳng định có thể thăng quan tiến tước, trở thành một người đại nhân vật. Đối với một người gián điệp mà nói, này có thể cũng coi là một bước lên trời. Dernie Ersen thật sự quan tâm sao? Lẫm Đông Công Quốc vừa lại thật thà cần hắn làm ra hy sinh sao? Đáp án dĩ nhiên là cũng không. Cho nên Trung Kỳ ý định cắt đứt con diều tuyến. Khiến nó xa chạy cao bay ở trong kia trụy hủy. Dắt ở kia thân cây vượt qua quãng đời còn lại. Kia là hắn chính mình mệnh vận. Trung Kỳ tuy chưa nói cho hắn biết. Người đã tự do. Nhưng cũng không có ý định lại bắt đầu sử dụng hắn. Dựa theo vừa bắt đầu ước định. Chỉ cần một cái gián điệp không có đón đến bắt đầu sử dụng tín hiệu. Hắn muốn giống như thường nhân trải qua cuộc sống của mình. Tốt nhất muốn trực tiếp quên mất mình là một gián điệp sự thật. Không cần thu thập bất kỳ tin tức. Không cần tiến hành bất kỳ hoạt động. Cũng không cần cùng bất luận kẻ nào thương thảo. Liền bảo trì lặng im. Như là người bình thường đồng dạng trải qua cuộc sống của mình là tốt rồi. Trên thực tế, vô luận là Lẫm Đông Công Quốc còn là Noe Vương Quốc, là Liên Hợp Vương Quốc còn là giáo quốc gia, bọn họ phái ra gián điệp bên trong đa số, đều là cả đời cũng tiếp không đến bắt đầu sử dụng tín hiệu. Chọn cả đời cũng sẽ không nổi lên. Cũng may mắn Trung Kỳ trước làm ra loại này quyết định. Vậy đại khái cũng có thể xem như một loại người tốt có hảo báo. Trên đường trò chuyện, Nefertari mang theo Trung Kỳ một đoàn người. Trở lại nàng cái kia xâm lâm bên trong phòng. Như vậy chúng ta trước ký kết khế ước. Sau đó ta liền trực tiếp đi mai cốt địa. Trung Kỳ thuận miệng nói qua. Hỏi một câu. Người muốn cùng đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng có thể. Nefertari có chút do dự. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Alfonso. Alfonso cười nhạo một tiếng. Không cần phải lo lắng ta. Nafi, ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy suy yếu. Hiện tại tình huống này, mạnh hơn lúc ấy chế sử dụng thánh hài cốt thời điểm vừa vặn nhiều. Ta cũng không phải hoàn toàn không có siêu phàm năng lực. Ít nhất duy trì sinh hoạt còn là không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ta còn nghĩ mau đến xem níu số. Nefertari nhẹ giọng nói ra. Alfonso nhẹ nhàng cười cười. Đi thôi, Nafi, ta biết ngươi vẫn muốn đi. Ngươi ở trong ra chờ đợi mấy cái tuần lễ. Hàng ngày là như vậy không yên lòng. Dù sao ngươi bình thường cũng không phải đi nội thành bên trong tuần tra nha. Ban ngày ta như thế nào chiếu cố chính mình. Buổi tối cũng có thể đồng dạng tới chiếu cố. Không cần phải ngươi quan tâm. Nefertari nghe vậy, cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng còn là theo bản năng oán trách. Lúc trước có kia đồ đần, ta cũng không có xử lý như thế nào qua bào thực nơi xây bột bên này chính vụ. Vẫn luôn đợi ở trong gia nghiên cứu nghi thức học. Hiện tại Niu Sô không rảnh tại bào thực nơi xây bột đi dạo. Ta chỉ có thể xuất ra đi nghe một chút các cư dân có cái gì kháng cáo. Kết quả lại là cái gì cái chìa khóa quên cầm. Lại là vật gì bị hư. Lại muốn bằng không thì chính là cùng người nào cãi nhau. Tất cả đều là một ít không quan trọng việc vặt. Lại đem ta vội vàng sứt đầu mẻ chán. Ta cũng không biết Niu Sô là xử lý như thế nào nhiều chuyện như vậy. Lúc trước ta luôn cho rằng công tác của hắn đơn giản cũng chính là ở trong thành đi bộ vài vòng. Đi dạo mấy giờ phố. Hiện giờ ta thậm chí cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào kiên trì xuống. Bào thực nơi xây bột tổng cộng liền nhiều người như vậy. Đối với ngươi mỗi ngày từ 9 giờ sáng bắt đầu, mãi cho đến buổi chiều 5-6 điểm mới có thể miễn cưỡng cầm sự tình ứng phó xong. Ngẫu nhiên còn phải tăng ca đến 6 giờ về sau. Dù sao đối với ở dưới đất đô thị mà nói, móc người ngoại trừ quan tòa, cảnh sát ngang phần bên ngoài. kỳ thật chủ yếu nhất công tác chức quyền là cư ủy hội bác gái. Mà cư ủy hội từ trước đến nay là sẽ không ngại công tác ít. Chung quy bừa bãi lộn xộn sống thật sự rất nhiều. Dưới mặt đất đô thị rẻ tiền chuyển rời thành phẩm. Để cho đổi lại thành thị không thể so với lui cái quần phiền toái bao nhiêu. Nhiều người thành thị không nhất định phồn vinh. Thế nhưng ít người thành thị nhất định sẽ trở nên chút nào vô sinh khí. Mọi người nguyện ý chuyển đi nơi nào? Đây đều là truyền miệng, danh tiếng, vấn đề. Chỉ có trợ giúp cư dân giải quyết những cái này vấn đề nhỏ. Bọn họ tài năng ở thoải mái. Sẽ không bình thường xuất hiện dọn nhà ý niệm trong đầu. Bất quá đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trung kỳ bổ sung, chờ ngươi cùng ta ký kết khế ước. Đã trở thành sứ giả của ta về sau. Người bất cứ lúc nào cũng là có thể thông qua một cái độ khó thấp. Không tiêu hao phẩm nghi thức. Trực tiếp truyền tống về bào thực nơi xay bột. Một hồi chúng ta trước tiên có thể dùng nghi thức truyền tống đến nuôi dưỡng cốt địa dạy ngươi một. Chút nghi thức dùng như thế nào? Ta nhớ được bọn họ cũng ở trong đó chơi qua điểm truyền tống. Chúng ta căn bản không cần xe điện ngầm. Có thể đi nhanh về nhanh. Như vậy có được hay không? Nefertari có chút chấn kinh. Đây chẳng phải là nói. À, ta hiểu. Nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Trung kỳ những thủ hạ đó đến cùng vì sao có thể đột nhiên xuất hiện về sau, đột nhiên tiêu thất. Nguyên lai chính là cái này năng lực. Trung kỳ đem một quyển lập lòe rực rỡ phát sáng. Một quyển thuần túy bạch sắc sách chiếc phát hiện ra xuất ra. Nó nhìn qua giống như là thuần túy bạch sắc đá cẩm thạch. Lại khảm nạm lên chạm rỗng như là đồng hồ báo thức hoặc như là pháp trận đồng dạng kim sắc trang. Chí vật, Trung kỳ kỳ thật vẫn cảm thấy bản đầy đủ thiên sa chi thư vẻ ngoài. Có điểm giống là, cuối cùng bảo điền, bản ta, cũng chính là phí phí trong học giả cổ võ cái kia ngoại hình. Chỉ là phát chỉ là sáng ngời thuần túy bạch sắc mà thôi. Mà cùng Trung kỳ ký kết quá trình này, chính là để cho Nefertari bắt tay phóng tới mở ra trang sách. Cũng lấy bất kỳ hình thức ngôn ngữ tuyên thệ hướng thiên sa thuần phục. Kỳ thật phải đi qua phức tạp nghi thức. Trung kỳ phải ở thánh ca tấu kêu. Thánh quang tràn ra bốn phía dưới tình huống. Hướng đối phương hỏi 13 cái trực chỉ nội tâm vấn đề. Sau đó tại đối phương đáp xuất ở sâu trong nội tâm chân chính đáp án. Lúc sau Trung kỳ liệt kê 13 đối phương khả năng đối mặt cực đoan tình huống. Cũng từ đối phương lại lần nữa trả lời chính mình xử lý phương pháp. Nếu như cũng có thể thông qua. Như vậy Trung kỳ kế tiếp muốn tiến hành 13 trọng tuyên cáo. Hắn niệm một câu, đối phương ứng một câu ta nguyện ý, hoặc là ta đồng ý. Chỉnh cùng hôn lễ đồng dạng, Trung kỳ không riêng gì ngại phiền toái, mà còn cảm thấy xâm phạm người khác việc riêng tư này có thể sẽ dưới chôn cái gì mầm tai vạ. Cho dù đối phương khả năng thật sự không ngại, nhưng Trung kỳ đối với hắn quan niệm bảo thủ hoàn toàn rõ ràng. Cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn đối với người này hiểu rõ. Nếu như đích thực là tương đối quen thuộc người thì cũng thôi. Nhưng như là Nefertari loại tình huống này, kỳ thật liền không thật thích hợp. Vì vậy Trung kỳ đối với cái này tiến hành bản thổ hóa cải tiến cùng ưu hóa. Có thể cam đoan bất kỳ văn hóa trình độ người cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nghi thức. Ta chính là thăng hoa đồ. Theo thăng hoa chi đạo, ta chính là thiên sa đồ. Ta chính là đi theo thiên sa 600 quần tinh một trong. Ta sẽ đi theo thiên sa ngự thủ từ đuôi đến đầu đáp xuống đến Mekaba đại điện. Nefertari nguyên, bổn chính là vô cùng có năng lực nghi thức sư. Nàng vốn là hiểu rõ về thiên sa tin tức. Bởi vậy không cần Trung kỳ dạy bảo. Nàng liền tự hành vịnh sướng ra hướng thiên sa tuyên thệ chú ngôn. Sau đó, chỉ thấy trước mắt nàng đột nhiên bắn ra tới một người bán trong suốt khung thể. Phía trên rậm rạp chằng chịt tràn ngập các loại điều khoản. Chỉ cần ý niệm khẽ động đều có thể trên dưới di động. Bên phải còn có một cái bề mặt. Tiêu ký lấy nàng nhìn thấy vị trí nào. Nefertari mặc dù đối với pháp luật không phải là hiểu lắm. Nhưng nàng xem như một cái bác học người. Nàng đại khái lật qua lật lại nhìn mấy lần. Trong đó ít nhất 2/3 đều là danh từ giải thích bộ phận. Còn lại bên trong bộ phận kia mặt, tại cấm kỵ này một khối. Tổng cộng cũng liền cường điệu khi nào. Một cái là không thể sử dụng thiên sa chi lực chủ động xâm lấn dị giới. Một cái là không thể lấy thiên sa sứ giả danh tiếng tại bất kỳ thế giới tùy ý làm ác. Một cái là không thể hướng những người khác lộ ra thiên sa cùng với khác thiên sa sứ giả tin tức. Một cái là tại bất kỳ thế giới quan hạ cũng không có thể cùng thiên sa cùng cái khác thiên sa sứ giả đối địch. Điều này làm cho Nefertari có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thiên sa chi lực còn có thể chạm đến kia thế giới của hắn? Chỉ chính là mộng giới còn là nguyền rủa giới. Luôn không thể nào là quang giới a. Vẫn nói là trung kỳ bệ hạ kia một đám thủ hạ của kỳ kỳ quái quái chỗ thế giới. Nefertari rất nghiêm túc liếc nhìn cái khác điều khoản. Trừ đó ra, chính là một ít nàng nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Nói thí dụ như tận lực tuân kỳ tuân theo luật pháp a. Nói thí dụ như tận lực bảo trì cùng thường nhân đồng dạng sinh hoạt tập quán á. Nói thí dụ như không nên chủ động đi tìm chết a các loại. Đều là một ít để cho Nefertari cảm thấy có chút không hiểu quy tắc. Chẳng lẽ thật sự sẽ có người lấy chết đi sống lại làm thú sao? Mà ở quyền hạn này một lan trong, biểu hiện ra nàng phải mở ra cho trung kỳ quyền hạn. Bởi vì thiên sa sứ giả là thiên sa ngự thủ chi nhãn. Trung kỳ có thời khắc đạt được nàng thị giác quyền hạn. Nàng cần đem linh hồn của mình tồn trữ tại thiên sa chi thư nội bộ. Nếu như trung kỳ tiến nhập trạng thái chiến đấu, cũng cần cùng những người khác tạm thời kết hợp trở thành thuộc về trung kỳ một phần lực lượng. Lại có là nàng cần để cho trung kỳ thực thời gian xác nhận. Cũng có thể tùy ý sửa chữa cấp bậc của mình cùng các hạng trạng thái này mấy hạng quyền hạn. Cũng là có thể tùy ý phục sinh phải chuẩn bị. Tùy ý phục sinh, loại này hình thái vĩnh sinh. Đối với Nefertari mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa căn cứ điều khoản đã nói. Nếu như ký hợp đồng, còn có thể phụ tặng không lão bất tử thanh xuân vĩnh viễn dừng lại hiệu quả. Đồng thời còn có thể điều tiết chính mình cảm giác đau. Cũng làm cho Nefertari rất là tâm động. Nếu như về sau, nếu số cải biến ý nghĩ, không được xa vào tại hai người thế giới, mà là muốn đứa bé. Sau đó, Nefertari liền nhìn thấy bên dưới tối mặt xuất hiện một nhóm ta đã đọc cũng đồng ý trở lên điều. Khoản, nàng suy tư một chút, câu đi lên, sau đó điểm một cái tiếp nhận. Tự giúp mình hình nghi thức trong chớp mắt tự thành lập cũng hoàn thành. Nefertari trả lại không kịp cảm khái trung kỳ biên chế nghi thức. Lại như thế giản dị. Nàng liền lập tức cảm nhận được linh hồn của mình bị lôi kéo. Hút vào đến thiên sa chi thư chung. Nefertari vật chất thân thể trong chớp mắt biến thành quang sau đó tại nàng còn không có phát giác. Được thời điểm, trong nháy mắt liền lại lần nữa ngưng tụ trở về. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại cái kia trong chớp mắt. Nefertari nhạy bén ý thức được. Mình đã không còn là nhân loại. Mà là chân chính trên ý nghĩa. Thiên sứ, hiện tại ta là kêu. Người chơi, phải không? Nefertari lòng tin 10 phần gật gật đầu. Ta nghĩ ta đã đầy đủ hiểu. Với tư cách là một cái người chơi sở ứng quá chức trách. Ta cũng đã làm tốt làm bất kỳ công việc gì chuẩn bị. Ta nghĩ, người sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này chính là trả lại không có lý giải. Trung kỳ độc miệng đạo nếu, bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.